Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp môn chi ý, chẳng phải điều ngài nói chính là công pháp sao? Mọi người lập tức nín thở ngồi ngay ngắn, lắng nghe chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Quả nhiên, bèn nghe Diệp Thù, Yesu, nói rằng, ta từng có kỳ ngộ, trong tay có không ít công pháp, các ngươi tư chất không cao, nhưng nếu có công pháp trong tay, thì có thể tu luyện nhanh chóng hơn, cũng có thể trở thành trợ thủ cho ta và Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Vương Mẫn, Hoang Min, trong lòng khẽ động, nàng vốn tu luyện pháp thuật luyện đan đã rất lấy làm vui sướng. Nhưng nếu có thể có được một môn công pháp, giúp nàng tu hành nhanh hơn, có thêm thời gian dài tu luyện đan thuật và báo ân, há chẳng phải càng mỹ mãn sao? Nay nghe vị Diệp công tử này nói, dường như không hề loại nàng ra, có vẻ không chỉ Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua và vài người khác có công pháp, mà nàng cũng sẽ có phần. Vô thức, ánh mắt Vương Mẫn hướng về phía người mà nàng tin tưởng nhất là Yến Trường Lan. Yến Trường Lan dường như hiểu được điều mà vị sư muội này muốn hỏi, liền khẽ gật đầu, biểu thị rằng đúng là như vậy. Vương Mẫn trong lòng chấn động, nếu đúng là như vậy, thì hai người đã ra đi. Lập tức nàng dần điều hòa tâm tình, Ngải Cửu, Ai Diêu và Hồ Nguyên, Hu Gen đã quyết ra đi, tự nhiên là không có duyên. Dù họ biết chuyện này, ắt hẳn cũng chẳng nuối tiếc gì. Kẻ tu đạo, ý chí kiên cường, một khi đã lựa chọn, điều tối kỵ là sự hối hận. Giờ khắc này, cảnh tượng đồng sinh cộng tử ngày trước dần hiện ra. Vương Mẫn thu lại cảm xúc. Từ nay về sau, bọn họ đã là những kẻ không cùng đường. Nhiều năm sau khi hồi tưởng lại, ắt hẳn sẽ có một loại cảm thán khác. Cũng có hai nữ tu khác cùng chung ý nghĩ với Vương Mẫn. Tề Tráng, Chi Chuông và Lỗ Tùng, Lu Song, hai nam tử thô lỗ, không suy nghĩ nhiều, biết được lợi ích này, qua một lát suy ngẫm chỉ cảm thấy vui mừng, chẳng hề nghĩ ngợi điều chi. Dư Tĩnh Hoa và Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, cũng suy nghĩ một lát, sau đó cũng buông bỏ được tâm tình. Vài người tim đập rộn ràng, trong mắt đều toát lên vẻ chờ mong khó giấu. Diệp Thù tiếp tục nói, chỉ là những công pháp này truyền từ thời thượng cổ, nếu tâm trí không vững, dễ dàng nảy sinh nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện, ắt là tan thân nát hồn, các ngươi cần suy nghĩ cẩn thận trước khi chọn lựa. Vương Mẫn do là người đầu tiên lập huyết thể, giờ cũng là người đầu tiên nói, xin Diệp công tử nói rõ, chúng tôi đều tự biết bản thân mình, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Những người còn lại cũng tựa như ngầm đồng ý để Vương Mẫn dẫn đầu. Đều đồng thanh nói, đúng vậy, chúng tôi không sợ khổ, sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng công tử. Diệp Thù thấy vẻ kiên nghị của bọn họ, lòng cũng có vài phần hài lòng. Ngay sau đó, hắn hỏi, linh căn của các ngươi là gì? Vì trước đó chưa xác định được ai sẽ ở lại, Diệp Thù chưa hề suy nghĩ kỹ. Giờ đây, hắn cần phải hỏi trước để dễ nhớ và lựa chọn công pháp phù hợp. Công pháp mà hắn biết không ít, đa phần là thu được từ Diệp gia, Iezia, ở kiếp trước, một phần nhỏ là tự mình mộ ra khi xem cổ tịch, hoặc sai người tìm về. Nhưng dù hắn có tái sinh nghìn năm trước, việc từng là thiếu tộc trưởng Diệp thị vẫn chưa bao giờ quên, tự nhiên sẽ không làm tổn hại lợi ích của Diệp gia. Do đó, dù là lúc truyền pháp, hắn tuyệt đối không truyền pháp căn bản của Diệp gia, cũng không truyền pháp độc môn, chỉ lựa chọn những công pháp không thuộc về riêng Diệp gia, những pháp mà Diệp gia cho phép truyền cho người khác, và những công pháp mà hắn tự mình lĩnh ngộ được. Dù là vậy, công pháp mà Diệp Thù có thể truyền cũng vẫn nhiều không kể xiết. Hắn tự tin không cần biết mấy người này có tư chất thế nào, cũng đều có thể chọn được công pháp thích hợp từ vô số pháp môn ấy. Truyền cho những người sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn và Yến Trường Lan. Dư Tĩnh Hoa và các người khác nghe Diệp Thù nói vậy, liền nhìn nhau, sau đó lần lượt lên tiếng. Trước tiên là Vương Mẫn, linh căn của Mẫn là Mộc, Thủy, Thổ tam linh căn của nàng lấy Mộc thuộc tính làm mạnh nhất. Hai linh căn còn lại khá ôn hòa, rất thích hợp với luyện đan. Sau đó là hai nữ tu. Dư Tĩnh Hoa nói, linh căn của thuộc hạ là Kim, Thủy, Thổ tam linh căn. Điền Tú Tâm nói, linh căn của thuộc hạ là Kim, Thủy, Mộc tam linh căn. Tiếp đến là hai nam tu. Tề Tráng nói, linh căn của thuộc hạ là Kim, Hỏa, Thổ. Lỗ Tùng nói, linh căn của thuộc hạ là Kim, Thủy, Hỏa. Nghe lời mấy người nói, Diệp Thù tựa như có chút suy tư. Yến Trường Lan cũng thoáng động dung, vì những người này là thuộc hạ của Diệp Thù. Trước đây hắn chưa từng quan sát kỹ, chỉ biết rằng bọn họ đều là tam linh căn mà thôi. Nay nghe rõ lời họ, trừ Vương Mẫn, những người còn lại đều có kim linh căn. Thật là hữu duyên. Điều mà Yến Trường Lan để ý, tất nhiên Diệp Thù cũng để ý đến. Nếu đều có kim linh căn cũng là điều thuận lợi. Ngoài việc tìm công pháp phù hợp, hắn còn có thể làm gì đó khác, tăng cường thực lực của họ. Suy nghĩ một lúc, Diệp Thù nói, Dư Tĩnh Hoa và Điền Tú Tâm đều có kim thủy song linh căn, Tề Tráng và Lỗ Tùng thì có kim hỏa song linh căn. Trong đó, kim linh căn cả bốn người đều có, nhưng thủy hỏa linh căn lại tương khắc. Vì thế, ta nghĩ có một vài công pháp rất phù hợp với các ngươi. Nghe đến đây, mấy người lại càng thêm chờ mong. Trước kia, nếu có được một công pháp để tu luyện đã là may mắn tột bậc. Muốn chọn lựa một công pháp phù hợp với bản thân lại càng khó khăn. Thế nhưng, Diệp công tử lại nói như vậy. Thật là, Diệp Thù, Yesu, lại tiếp lời, Tĩnh Hoa, Trinh Hoa, cùng Tú Tâm, Siêu Xin, sẽ tu luyện Kim Ngọc Ngân Xương Công, Jin Yêu Hin Xuông Gong, còn Tề Tráng, Chi Chuông, và Lỗ Tùng, Lu Song, thì sẽ theo học viên Ma Đoạn Thể Công, Duen Mo Du An Ti Gong. Trong hai loại công pháp này, Kim Ngọc Ngân Xương Công giúp người tu luyện hóa thân thành Kim Ngọc và Ngân Xương. Vừa có sức mạnh của pháp thuật, vừa tăng cường thể chất. Còn viên ma đoạn thể công luyện đến mức thâm sâu thì có thể hóa thân thành viên ma. Thân thể vô cùng cường tráng, kháng được thủy hỏa, có thể chống lại pháp bảo. Nói đến đây, y nhìn đám người trước mặt với vẻ mặt mừng rỡ, rồi lại cất tiếng. Thế nhưng, hai loại công pháp này không chỉ cực kỳ đau đớn khi tu luyện mà còn khiến các ngươi sau này khác xa với tu sĩ thông thường. Pháp thể Kim Ngọc Ngân Xương khi hình thành chẳng khác gì tượng đá. Còn viên ma thì vẻ ngoài hung tợn, dễ bị người khác xem là quái vật. Các ngươi nên cân nhắc cẩn thận. Nếu không muốn học, ta vẫn có nhiều pháp môn khác mạnh mẽ gấp bội để truyền thụ. Diệp Thù tiếp đó quay sang nói với Vương Mẫn. Quang Min, ngươi là luyện đan sư. Sau này sẽ tu luyện Xuân Phong Hóa Vũ Kinh. Chun Phân Hua Yêu Trinh, không chỉ giúp người bảo vệ bản thân mà còn hỗ trợ cho việc luyện đan. Vương Mẫn tất nhiên không có dị nghị gì, vui vẻ nhận lời. Tĩnh Hoa, Tú Tâm cùng ba người còn lại nghe lời Diệp Thù, không chần chừ suy nghĩ mà đồng thanh đáp. Chúng ta xin nghe theo công tử, nguyện học hai pháp môn ấy. Diệp Thù nhướng mày, kỳ thực. Tĩnh Hoa và những người khác đồng ý nhanh chóng không phải vì họ không bận tâm đến con đường tương lai của mình, mà là họ hiểu rằng so với kiến thức của mình, họ còn kém xa Diệp Thù. Diệp Thù đã có ý định bồi dưỡng họ thì sẽ không làm những chuyện thiển cận. Bởi việc bồi dưỡng cần không ít tài nguyên, mà họ là trung thành tuyệt đối. Nếu để họ uổng phí thì sau này còn phải tìm người khác. Quả là phiền phức. Bởi thế, nghe lời Diệp Thù vẫn tốt hơn tự ý quyết định. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn thấu suy nghĩ của mấy người, liền gật đầu hài lòng. Bản thân Yến Trưởng Lan rất tin tưởng Diệp Thù, nên cũng mong mọi người sẽ đồng lòng như vậy. Diệp Thù gật đầu, nếu đã thế, ta sẽ truyền cho các ngươi mấy môn công pháp này. Các ngươi phải nghiêm chỉnh tu luyện theo những điều ghi trong công pháp. Đợi khi công pháp chuyển hóa hoàn tất và pháp lực tiến thêm một bước, ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ trận pháp, Tĩnh Hoa và Tú Tâm theo Trưởng Lan học kiếm, còn Tề Tráng cùng Lỗ Tùng thì theo ta học búa. Sau này phối hợp cùng nhau, công thủ toàn diện sẽ giúp ta và Trưởng Lan một tay. Đám người tất nhiên lại vui mừng đáp ứng, không chút chần chừ. Sau đó, Diệp Thù dành thời gian truyền thụ công pháp cho họ. Khi truyền xong, Diệp Thù căn dặn, những ngày tới, ta cùng Trưởng Lan sẽ ra ngoài rèn luyện, không rõ ngày nào trở về. Vương Mẫn lưu lại tu luyện trong động phủ hạng ba, Tĩnh Hoa và Tú Tâm một nhóm, Tề Tráng và Lỗ Tùng một nhóm, cứ ba ngày thay phiên đến động phủ của ta canh gác, đồng thời thu hoạch mật tử tinh phong, di trinh phân, mật loại tốt nhất thì gửi đến Thiên Kiếm Tông, tiên chiên rông, dâng cho Phong Kiếm Chủ, phân chiên chu, không được nhận thưởng, coi như kính lễ của ta và Trưởng Lan, đồng thời nhờ Phong Kiếm Chủ bảo hộ các ngươi trong lúc chúng ta vắng mặt. Loại mật phẩm chất kém hơn thì gửi đến Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, nhờ hỗ quản sự, Hu Quan Si, bán hộ, linh thạch thu được, các ngươi dùng một nửa tu luyện, một nửa giữ lại để đợi ta và Trưởng Lan trở về. Tĩnh Hoa cùng những người khác nghe vậy đều đáp ứng liên tiếp. Đồng thời, họ càng quyết tâm khắc khổ tu luyện, bởi họ hiểu rõ rằng, hai vị chủ nhân để lại một nửa linh thạch cho họ tu luyện là để họ có thể tiến nhanh hơn, không bị trì trệ do linh căn, để thật sự giúp đỡ chủ nhân. Dù chỉ vì điều đó, họ cũng quyết tâm liều mình tu luyện, để khi hai vị chủ nhân trở về sẽ thấy được sự tiến bộ vượt bậc của họ, khiến họ trở thành người có ích thực sự. Diệp Thù nhìn thấy thái độ chân thành của họ, hài lòng phất tay, cho lui, các ngươi hãy bảo vệ động phủ cẩn thận, nếu Phong Kiếm Chủ có điều gì phân phó, các ngươi phải toàn lực hoàn thành. Nay lui đi, ta và Trưởng Lan sẽ không rõ ngày trở lại, không cần lo lắng, chúng nhân cẩn trọng tuân theo lời dặn. Trước khi đi, Tĩnh Hoa và Tú Tâm lặng lẽ nghĩ, công tử đối đãi với Yến công tử tuy có khác với Yến công tử đối đãi công tử, nhưng cũng rất tận tâm, bằng không, sao lại đối đãi với sư tôn của Yến công tử chu đáo đến thế. Sau khi mọi người rời khỏi, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan chỉnh đốn một phen rồi cũng rời đi. Ra đến ngoài thành, Yến Trưởng Lan huýt một tiếng, bí dược điểu, bi y niêu, từ trên không trung hạ xuống, lặng lẽ đáp xuống trước mặt họ. Cách chương.